Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 83 Tử Khí Đông Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khung Đông Nam, vô ngân hoang mạc lúc này, một đạo huyền quang ánh lên từ phía chân trời, tốc độ nhanh chóng vô cùng, kéo theo vô số lưu vân loạn vũ phía trên tinh la bàn. Thiền Y cùng Vân Mục đang ngồi sóng vai, Tiểu Hỏa Vân thì ôm chặt lấy bên hông của Vân Mục. Lúc này đã là ngày thứ 10 các nàng rời khỏi thiên khung, nhìn phiến hoang mạc vô tận trước mắt, Vân Mục dâng lên cảm giác nhỏ bé cô độc, thiên địa một đường trải dài không điểm cuối. Thiền Y tỉ tỉ, nơi này là chỗ nào vậy? Cảm giác thật hoang vu, đi lâu như thế rồi mà vẫn không thấy gì. Đây là mảnh đất tiếp giáp giữa thiên khung cùng đại càn, tên là vô ngân hoang mạc, nhưng hiện tại chúng ta chỉ mới ở phía ngoài hoang mạc mà thôi. Đây vẫn chỉ là phía ngoài ư, thật rộng lớn a, phải nghe nói nơi này từng là một mảnh thảo nguyên tươi tố, có rất nhiều bộ lạc của con người cư trú nơi đây, nhưng thời thượng cổ, ma họa phủ xuống, mới biến thành khung cảnh như hiện tại. Ma họa là gì? Ma họa chính là yêu ma tai ương, so với thú triều còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nghìn lần, cũng chính là hạo kiếp lớn nhất của nhân tộc. Nga, nghe Thiền Y giảng giải, Vân Mục không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh ban đầu thú triều tập kích Thanh Mộc Thôn. Thú triều bình thường đã dẫn đến tai nạn như thế, nếu như là yêu ma tai ương, vậy sẽ kinh khủng đến nhường nào? Vừa nghĩ tới thảm cảnh của Thanh Mộc Thôn, còn có cái chết thảm thiết của lão thôn trưởng bọn họ, trong mắt Vân Mục đột nhiên lóe ra vẻ cừu hận nồng đậm. Cùng lúc đó, nàng càng tư niệm huynh trưởng của mình hơn. Ly biệt đã gần một năm rồi, không biết ca ca hiện tại có sống tốt không? Có nhớ mình hay không? Thiền Y tỷ tỷ, còn có bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới Đại Càn? Dựa theo tốc độ này của chúng ta, 3 tháng mới có thể đến biên cảnh Đại Càn. Còn cần lâu như vậy ư? Nghe thấy Thiền Y trả lời, Vân Mục nhướng mày lên, sau đó lại giãn ra. Như vậy cũng tốt, ta cũng có thời gian tu luyện hóa thần kim chương mà tỷ tỷ đưa cho ta, trong 3 tháng, ta nhất định có thể trúc cơ thành công. Đến lúc đó, ta muốn cho ca thật bất ngờ. Tốt, ngươi kiên cường như vậy, ca ca của ngươi nhất định sẽ kiêu ngạo vì ngươi. Thiền Y nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tiểu cô nương, hai mắt không linh nhiều thêm vài phần yêu thương, trong đầu không khỏi hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Bên ngoài Lạc Nhật Thành, cát bụi tràn ngập, chỉ chớp mắt đã hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, thú triều vẫn không ngừng đánh tới, chỉ là không đột kích liên tục như trước mà thôi, hơn nữa kích thước mỗi lần cũng không quá khổng lồ, linh thú cũng không nhiều, ngược lại làm cho đông đảo tu sĩ trong Lạc Nhật Thành thu hoạch phong phú. Theo tin tức yêu ma chi loạn truyền bá, Lạc Nhật Thành chẳng những không tiêu điều, ngược lại tiên sĩ cùng võ giả tụ tập tới đây càng ngày càng nhiều. Hôm nay tu sĩ trong Lạc Nhật Thành đã có chừng hơn 50 vạn, kích thước thị tập cũng càng lúc càng khổng lồ. Các cửa hàng vốn dĩ đóng cửa hiện tại vội vã mở chiêu bài, ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng bắt đầu buôn bán. Trong khoảng thời gian này, Lạc Nhật Thành có thêm một thế lực nữa quật khởi, tên là Tiên Vũ Minh. Không sai, Tiên Vũ Minh chính là minh hội mà Lương Khâu cùng Đoạn Thiểu Minh tán tu chung sức tạo thành, không phân biệt tiên đạo hay võ đạo, đều là thiên hạ tu sĩ, người người đều có trách nhiệm thủ hộ tòa thành này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tình mà nói, đây mới là thế lực bổn thổ chân chính nhất của Lạc Nhật Thành, hoàn toàn do tu sĩ đã sinh sống ở đây lâu năm xây dựng mà thành, mặc dù tính chất tương đối rời rạc, chưa hoàn thiện quy củ, nhưng vô cùng đoàn kết. Trước mắt Tiên Vũ Minh có 8 vạn tiên đạo tu sĩ cùng 20 vạn võ giả, còn có một vị cửu tinh cường giả cùng một vị võ đạo tông sư chấn giữ, hơn nữa vị võ đạo tông sư này cực mạnh, từng dùng một quyền đánh bại cửu tinh tiên linh của thánh địa đệ tử. Không hề nghi ngờ Tiên Vũ Minh đã là thế lực đứng đầu của Lạc Nhật Thành. Tia nắng ban mai, ánh mặt trời lan tỏa, lớp sương mù dày đặc màu tím cũng dâng lên. Vân Phàm ngồi xếp bằng ở trên cổng thành, lặng lặng nhập định, trong lúc hít thở tử khí dần dần dung nhập vào thân thể của hắn. Ở dưới cổng thành, mấy chục vạn tu sĩ tụ tập phía ngoài thành, học bộ dạng của Vân Phàm, vô cùng có tiết tấu hít thở tử khí trong tia nắng ban mai. Tất cả bọn họ đều là tiên sĩ cùng võ giả trong Tiên Vũ Minh, Lương Khâu cùng Đoạn Thiểu Minh mấy người cũng có mặt trong đó. Phương pháp thổ nạp này chính là Vân Phàm nhất thời bước vào thiên nhân chi cảnh, từ phương pháp thổ nạp cơ bản cảm ngộ ra thần hồn thổ nạp thuật. Thuật này lấy hô hấp làm căn bản, dung nhập vào tiết tấu sinh mệnh luật động cùng thần hồn ba động, đem nhân huân tử khí trong thiên địa hấp thụ vào trong cơ thể. Chẳng những có trợ giúp cho thân thể điều dưỡng, còn có thể thông qua nhân huân tử khí tẩy luyện thần hồn, vô luận tiên đạo tu sĩ hay võ giả, đều có thể học tập. Thật ra thì, học tập phương pháp thổ nạp này đầu tiên chính là Đông Lai, hắn mỗi ngày đều theo Vân Phàm cùng nhau luyện công buổi sáng, nhìn thấy Vân Phàm mỗi lần luyện công xong liền nhập định thổ nạp, lặng lẽ học theo. Vân Phàm cũng không có tâm tư môn phái khác biệt hay thiên kiến bẻ phái gì, nếu Đông Lai muốn học hắn liền chân thành chỉ điểm cho đối phương nắm chắc điểm mấu chốt của hô hấp tiết tấu cùng thần hồn ba động phù hợp lẫn nhau thế nào. Một hít một thở, nhìn thì đơn giản, trong đó lại bao hàm rất nhiều huyền diệu, nếu không nắm được trọng điểm căn bản không thể nào nhập môn. Qua ba ngày ngắn ngủi, Đông Lai đã cảm giác tâm thần của mình chân thật linh thai thanh minh rất nhiều, đối với vận chuyển tiên pháp, vận dụng tiên thuật khống chế tiên linh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quá mức mừng rỡ, Đông Lai đem chuyện này nói với Lương Khâu cùng Đoạn Tiểu Minh đám người, bọn họ cũng không hề do dự gia nhập trong đó. Tiếp theo là một truyền 10, 10 truyền 100. Cho nên mỗi ngày thời khắc ban mai, cũng sẽ có ngàn vạn tu sĩ tụ tập ở nơi đây, cùng Vân Phàm đà tọa nhập định, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dần dần, hình ảnh mấy chục vạn tu sĩ cùng nhau luyện công buổi sáng, cũng là phong cảnh đặc biệt của Lạc Nhật Thành. Sau đó, bộ thổ nạp thuật tên là Tử Khí Đông Lai, này, liền lưu truyền rộng rãi trong thành. Mà danh tiếng của thiếu niên tông sư Vân Phàm, lại càng vang dội khắp Lạc Nhật Thành. Đối với thanh danh của mình, Vân Phàm cũng không để ý, trong khoảng thời gian qua, hắn toàn tâm toàn ý học tập Tam Thiên Điển Tàng mà Phương Lôi đưa cho hắn. Không thể không nói, Phương gia quả thật là nội tình không tệ. Mặc dù còn kém tiên đạo thế gia đứng đầu, nhưng dù sao có hơn ngàn năm truyền thừa, hơn nữa tổ tiên từng nhận được đại cơ duyên đại gặp gỡ, cũng không phải tiên đạo gia tộc bình thường có thể sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên Điển Tàng không nói bao hàm toàn diện, nhưng các chủng loại đều có, bao gồm có tiên pháp tiên thuật tùy bút cảm ngộ tạp ký kiến thức thậm chí còn giới thiệu một chút về trận đạo sơ lược đan đạo tàn thiên cùng luyện chế hồn khí. Nhưng mà điển tịch nơi này chúc chắc huyền diệu, Vân Phàm chưa bao giờ học tập cổ văn tự nhiên không hiểu nhiều lắm. Cũng may có cửu tinh cường giả Phương Lôi ở bên cạnh chỉ điểm dặn dò, thêm nữa là Vân Phàm có tính kiên trì, ngộ tính cực cao, hơn nữa cực kỳ cố gắng, vì vậy trong thời gian hơn 2 tháng ngắn ngủi, hắn liền đã đem toàn bộ điển tang đọc xong. Cho dù hiện tại không thể nào hiểu rõ, hắn cũng cố gắng đem hết thảy ghi tạc trong đầu. Cách chương.